Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xin phép nghỉ, Tô Nguyệt Hy cảm thấy yên tâm. Đến trưa, Tô Nguyệt Hy lại nhanh chóng mang theo một bao tải thuốc, dẫn theo Cát Cát đến đội sản xuất Hồng Tháp. Lý do cô đưa Cát Cát đi cùng, tất nhiên là vì Tô Nguyệt Hy muốn chăm sóc đặc biệt cho nó. Chưa đi xa khỏi đơn vị, Tô Nguyệt Hy đã dẫn Cát Cát vào không gian của mình. Những cây trái dại mà lần trước Tô Nguyệt Hy đã đào, giờ đã kết không biết bao nhiêu lứa quả. Sau khi được đưa vào không gian, những cây này đã tiến hóa, vị của chúng thay đổi hoàn toàn, từ vị chua đắng khó ăn trở nên ngọt ngào dễ chịu. Điều này khiến Tô Nguyệt Hy rất bất ngờ và hạnh phúc. Sau đó, cô còn đi đào thêm không ít trái cây dại. Bây giờ trong không gian của cô đã có một vườn cây trái. Lượng trái cây dồi dào đến mức ăn không hết. Có điều, cuộc đời của cây trái có hạn. Khi đến một thời điểm nhất định, chúng sẽ tự nhiên chết đi hoặc không kết trái nữa. Vì thế, mỗi lần vào không gian, Tô Nguyệt Hy đều hái một lô trái cây chín để đưa vào kho. Hiện tại trong kho đã có từ 1 đến 2.000 cân trái cây. Nghe có vẻ nhiều, nhưng Tô Nguyệt Hy đã trồng tổng cộng hơn 10 loại trái cây. Trung bình mỗi loại chỉ khoảng hơn 100 cân. Hơn nữa, những trái cây đó là lương thực dự phòng của Tô Nguyệt Hy. Miễn là cây trái trong không gian vẫn còn kết quả, cô sẽ không động đến trái cây trong kho. Sau khi cùng Cát Cát vào không gian, mọi thứ vẫn như cũ, xanh tươi quanh năm, nhưng cũng có một điểm khác biệt. Không gian giờ đây có thêm tiếng động vật, trở nên sinh động hơn, không còn cảm giác u ám nữa. Theo quy tắc cũ, Tô Nguyệt Hy để Cát Cát ở tứ hợp viện, vuốt ve tai nó, nói, Cát Cát ngoan, chị đi hái táo cho em. Cát Cát đến không gian này ít nhất đã 20 lần. Mỗi lần đều có trái cây để ăn, nên dù Tô Nguyệt Hy không nói, Cát Cát cũng biết, giờ phút thưởng thức đã đến. Cát Cát hứng thú dùng mũi hít hít Tô Nguyệt Hy, không ngừng kêu lên, bị nó cọ làm ngứa ngáy khắp người. Tô Nguyệt Hy cười ha hả nói, được rồi, đừng sốt ruột, chị sẽ đi ngay. Dưới ánh mắt trông đợi của Cát Cát, Tô Nguyệt Hy hái cho nó một buồng chuối lớn, thêm hơn 10 quả táo, đào, lê, với nhiều trái cây đến thế, Cát Cát lập tức trở thành một tín đồ ăn vặt nhỏ. Không ngừng nhét trái cây vào miệng, chỉ còn lại tiếng chóp chép vang lên. Nhìn Cát Cát đáng yêu như vậy, nghĩ đến việc mình sẽ phải xa nó một tháng, Tô Nguyệt Hy thực sự rất không nỡ. Ây da, Tô Nguyệt Hy thở dài. Cô thực sự muốn đưa Cát Cát vào không gian và mang theo. Như vậy có thể mỗi ngày đều gặp Cát Cát. Nhưng tiếc là, Cát Cát quá to. Một khi nó biến mất, người trong quân đội chắc chắn sẽ phát hiện. Nếu là một con voi trưởng thành, nó biến mất còn có thể dùng lý do thả về rừng làm cớ. Nhưng Cát Cát còn quá nhỏ. Nếu cô thực sự dùng lý do này, người khác chắc chắn sẽ chửi cô điên. Đưa một con voi nhỏ chưa đầy 2 tháng tuổi về rừng mà không có voi lớn đi cùng, cô chính là đang hại mạng Cát Cát. Để không bị gọi là kẻ ngốc nghếch, Tô Nguyệt Hy đã bỏ qua lý do này. Về những phương pháp khác, Tô Nguyệt Hy không nghĩ ra được. Vậy nên, cuối cùng cô đã từ bỏ ý định mang Cát Cát đi Vân Mộng Hạ Vũ. Dù sao cô cũng chỉ vắng một tháng, thời gian không dài, Cát Cát cứ ở lại quân đội là tốt nhất. Chỉ hy vọng trong một tháng này Cát Cát có thể ngoan ngoãn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 165. HTML. Có quá nhiều trái cây, Cát Cát không thể ăn hết trong thời gian ngắn. Tô Nguyệt Hy tranh thủ thời gian đến đội sản xuất Hồng Tháp. Tô Nguyệt Hy còn mang theo thêm vài quả táo, dự định mỗi đứa trẻ ốm sẽ được chia một quả. Còn người lớn thì thôi, táo của cô nhiều, nhưng táo thời kỳ này lại ít và đắt đỏ đến kinh ngạc. Nếu cô thực sự rộng lượng như vậy, người ta có lẽ sẽ nói sau lưng cô là kẻ ngốc. Hôm nay không phải ngày tái khám, vì thế khi Tô Nguyệt Hy bất ngờ ghé thăm, gia đình Hồ Kiến Hải và Vương Lệ đều rất ngạc nhiên. Bác sĩ Tô, sao cháu lại đến đây? Hồ Kiến Hải và Vương Lệ đồng loạt hỏi. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy mọi người tụm lại một chỗ, cười hỏi, mọi người đang bàn chuyện gì thế? Cháu đã nghe thấy tiếng cười từ xa lắm rồi. Hồ Kiến Hải lập tức bỏ cái tẩu thuốc xuống, giải thích với Tô Nguyệt Hy. Chúng tôi đang nghe Vương Lệ kể chuyện. Cô ấy kể hay lắm, làm cho mọi người cười không ngớt. Tô Nguyệt Hy ngạc nhiên nhìn Vương Lệ một cái, khen ngợi, không ngờ chị Vương còn có kỹ năng cao siêu như vậy. Thật lợi hại, Vương Lệ được Tô Nguyệt Hy khen đến đỏ mặt, xấu hổ nói, em đừng khen nữa, chị chỉ là bắt chước lại từ Tây Du Ký, mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Tô Nguyệt Hy nói, nhớ được, Tây Du Ký, quả thực không phải dễ, chị Vương có trí nhớ thật tốt. Vương Lệ cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Lúc này con trai chị ấy, Ninh Ninh, đột nhiên nói, mẹ mặt đỏ như quả bí ngô, mặt đỏ như quả bí ngô. Phép so sánh này quá buồn cười, mọi người lại được một trận cười nghiêng ngả. Vương Lệ cũng chỉ biết lườm con trai mình một cái, không biết phải làm sao với thằng bé ngốc nghếch của mình. Cười xong, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng nói chuyện chính. Cô lấy táo từ bao tải ra, nói, nào nào, đây là quà người khác tặng tôi. Hôm nay các bạn nhỏ ở đây cứ tự nhiên, mỗi người một quả, những quả táo to bằng nắm đờ, m của đàn ông. Dưới ánh nắng mặt trời, tỏa ra hào quang màu đỏ, sáng rực rỡ đến mức phản chiếu ánh sáng. Dù còn cách một khoảng 1 mét, mọi người đã cảm nhận được hương thơm ngọt nhẹ của trái cây. Ánh mắt của mấy đứa trẻ lập tức dán chặt vào những quả táo. Thậm chí cả người lớn cũng không kìm được mà nuốt nước bọt. Điều này không phải vì mọi người không có sức chống cự, mà thực sự là bởi vì táo bây giờ quá hiếm có. Người ta nói rằng táo chỉ có ở các cửa hàng quốc doanh và cửa hàng của người Hoa Kiều. Số lượng không nhiều, giá cả lại cực kỳ đắt đỏ, hình như một cân táo có giá 7-8 đồng, một quả táo ít nhất cũng 2-3 lạng, tức là giá 2 đồng một quả. Bây giờ, 2 đồng ít nhất cũng đủ cho một gia đình 3 người sử dụng trong một tuần. Vật quý như vậy, cả nước ước chừng chỉ có 1/1000 người từng thử qua. Mọi người chỉ thường nghe nói về táo. Thế nên khi thứ đồ hiếm có này đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, chẳng trách tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Mấy người lớn nhất thời không thể nói nên lời, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào quả táo. Tô Nguyệt Hy không ngờ phản ứng của mọi người lại lớn đến như vậy, liền quyết định nhét quả táo vào tay các em nhỏ. Nào, Tiểu Đào, Tiểu Bảo, Ninh Ninh, chị không có nhiều, không thể chia cho mọi người. Ba em bị ốm, hôm nay chị sẽ thiên vị một chút, chỉ chia cho các em. Lý Tiểu Đào là người đầu tiên chạm vào quả táo. Dù quả táo lạnh lẽo nhưng Lý Tiểu Đào lại cảm thấy tay mình như bị bỏng. Cậu ấy vội vàng rụt tay lại, nhưng Tô Nguyệt Hy không giữ chắc. Quả táo trượt khỏi tay. Cách chương.